Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1185, Đế Đô Phong Vân 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhỏ bên ngoài, vẻn vẹn trong nháy mắt đã tụ không ít người. Những này vội vàng bên trong, nhưng cũng không có bước vào triển Bắc Liệt sân nhỏ. Bởi vì gần nhất triển lão đầu có lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào không trải qua cho phép tiến vào triển Bắc Liệt sân nhỏ. Nếu không là tộc quy hầu hạ, bỗng nhiên, ánh trăng bên trong lại tới mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, ngược lại là không có cố kỵ mà tiến vào sân nhỏ. Thình lình, triển Trung Hồng cũng tại trong đó. Thấy một lần trong đình viện máu tanh tràng diện, triển Trung Hồng lập tức phân phó cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Còn để hai cái trưởng giả canh giữ ở bên ngoài, miễn cho có người tiến vào. Rất nhanh, triển Bắc Liệt cũng có thể động. Hơi động, hắn liền phun mạnh, nôn đến cái gì đều đi ra. Triển Trung Hồng lão đầu tranh thủ thời gian để cho người đem cái kia trọng thương A Tương trước tiên mang lên triển Bắc Liệt trong phòng, lại sai người nhanh chóng xử lý hiện trường. Hắn đi tới triển Bắc Liệt trước mặt, vỗ vỗ hắn sau lưng. Liệt nhi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Triển Bắc Liệt ngẩng đầu, sợ hãi tại thấy lại hướng nóc nhà. Trên nóc nhà, không có người. Bất quá, triển Bắc Liệt rõ ràng có người, hai người kia đều tại phía trên. Chỉ là, bọn hắn nhìn không thấy. Triển Bắc Liệt một mực liền không cách nào tưởng tượng Khúc Đàn Nhi tu vi sâu bao nhiêu. Cũng âm thầm phỏng đoán qua có một cái hôn mê nam nhân có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay thấy một lần, Khúc Đàn Nhi một chiêu đánh bại một cái thanh huyền sơ kỳ cao thủ. Mà cái kia nam nhân đâu? Đồng dạng là một chiêu. Mà cái này lôi đình một kích, hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn thấy cái kia nam nhân là như thế nào xuất hiện. Như thế nào động thủ. Quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sợ là trong hoàng cung, những cái kia lão các tiền bối, cũng không có mấy cái một mình có thể thắng được cái kia nam nhân. Cái kia một loại độ cao, sợ là hắn cuối cùng cả đời này đều không thể đạt tới. Liệt nhi, triển lão đầu nội tâm cũng chấn kinh. Cùng ta vào nhà, đi thu thập một chút cái này một thân. Triển ra hai cái thanh huyền cao thủ. Một cái bị giết, một cái trọng thương hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bất quá mơ hồ trong đó, hắn cũng có suy đoán. Triển Bắc Liệt cúi đầu, đi theo triển lão đầu vào nhà. Không bao lâu, triển Bắc Liệt liền tắm rửa qua, thay đổi sạch sẽ quần áo. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có trong tộc mấy cái trưởng giả cùng triển Trung Hồng lão nhân này. Vượt trên kinh sợ, lấy lại tinh thần triển Bắc Liệt, sắc mặt vẫn là rất tái nhợt. Bất quá, hắn dù sao cũng là thấy qua việc đời, cũng không phải kẻ yếu. Thái gia gia, uống mấy ngụm rượu, lại nói. Triển lão đầu ném cho triển Bắc Liệt một cái hồ lô rượu. Triển Bắc Liệt nhận lấy liền rót mấy ngụm lớn. Cái này liệt tử vừa vào cổ, liền bốc cháy một dạng. Dần dần, hắn cảm giác quả nhiên tốt nhiều. Hít sâu, Lâm Thúc cùng Tương Thúc, bọn hắn là tới giết Khúc cô nương. Ta kiệt lực ngăn cản, bọn hắn liền giam cầm ta hành động. Triển Bắc Liệt đem lúc ấy nội dung cốt truyện, không chút nào lỗ hổng mà giảng đi ra. Ở đây nghe, mười phần chấn kinh, hai cái ngu xuẩn, đều là làm chuyện hồ đồ. Triển lão đầu là phẫn nộ, chết đáng đời. Hắn sớm cảnh giác qua bọn hắn, đừng làm loạn, có thể là, hai người kia liền là không nghe. Lần này, một chết một bị thương, hài lòng không? Triển lão đầu như thế giận dữ, còn lại mấy cái trưởng giả muốn nói cái gì? Để hắn liếc mắt, lại tất cả đều nghẹn trở về. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta nhìn, các ngươi nếu lại làm loạn, không cần chờ trong cung người tới. Triển gia tối nay liền toàn bộ xong. Hắn cái này liếc mắt, còn thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Có thể thấy được Triển lão đầu phẫn nộ đến trình độ nào. Triển lão đầu kiêng kỵ. Hoàn toàn không phải không có lửa thì sao có khói. Nói đến cùng, Triển gia có chút lấy oán báo ơn. Nhân gia lưu tại Triển gia là vì giúp ngươi, không phải hại ngươi. Có thể ngươi lại vì nội bộ mâu thuẫn, nhưng tới giết nhân gia. Cách chương.